Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844. Chương 844. Giai cấp. Bách Lý Thanh Phong tại cùng tạp tang kỵ sĩ đội ngũ tách ra không đến nửa giờ liền cảm nhận được. Lãnh chúa cùng không phải lãnh chúa ở giữa giai cấp khác biệt. Thái Thản Thành, danh xưng tự do chi thành, bất dạ chi thành, hoàng kim chi thành, bản thân liền là một cái mở ra tính, bao dung tính cực mạnh thành thị, có thể đi theo tạp tang kỵ sĩ lúc hắn vẫn không cảm giác được. Làm hắn cùng Tiểu Trúc hai người đơn độc hành động lúc mới phát hiện. Giai cấp tràn ngập tại tòa thành thị này mỗi một cái góc. Hắn ngồi cưỡi lấy tọa kỵ tại đường phố bên trên đi chỉ chốc lát. Liền có thị vệ tiến lên lễ phép thẩm tra hắn lãnh chúa huy chương. Làm hắn không cách nào đem huy chương lấy ra lúc. Trực tiếp bị phạt khoản 10 cái kim tệ. Lý do là không có lãnh chúa hoặc lãnh chúa gia thần thân phận không được ngồi cưỡi tọa kỵ tại chủ. Đường phố ngược lên đi. Giao tiền phạt bất quá mấy phút. Lại một đợt thị vệ xông tới. Vẫn là hỏi lãnh chúa huy chương. Làm hắn không bỏ ra nổi lãnh chúa huy chương về sau. Lại bị phạt khoản. Lý do là không phải lãnh chúa hoặc lãnh chúa gia thần không cho phép sử dụng kim sắc loại màu sắc. Này, mang theo loại này phiền muộn. Hắn tiếp tục tiến lên một đoạn lộ trình. Lại bị thị vệ ngăn cản. Lần này lý do là vừa mới có một vị đại lãnh chúa cỗ xe chạy đi qua. Bọn hắn không có kịp thời để nói cũng cúi đầu hành lễ. Có thể Bách Lý Thanh Phong nhớ rõ ràng chính mình lúc ấy cách chiếc xe ngựa kia chí ít còn có 2-3 mét cự ly. Đợi đến hắn đi ngang qua một gian nhìn qua có chút cấp cao. Liền thánh linh quả loại vật này đều đặt ở đài bên trên có thể bán ra cửa hàng lúc. Hắn đang muốn tiến cửa, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Loại này cấp cao cửa hàng, không phải lãnh chúa hoặc lãnh chúa gia thần không có tư cách tiến vào. Đủ loại quy củ, nhiều vô số kể, dù là Bách Lý Thanh Phong vào ở khách sạn, đều bị cự tuyệt hai nhà, giống như không cùng lãnh chúa giai tầng dính líu quan hệ. Thế giới này cao cấp tài nguyên đối với ta hoàn toàn phong tỏa. Bách Lý Thanh Phong nói thầm, cùng Bách Lý Trúc vào ở một cái nhìn qua còn có thể khách sạn. Cái quán rượu này lắp đặt thiết bị còn không bằng hắn tại Lê Quang Lĩnh ở cách Lâm khách sạn. Nhưng giá phòng lại là cách Lâm khách sạn 2 lần. Nếu như không phải là bởi vì không muốn để cho Bách Lý Trúc tại sinh hoạt bên trên bị ủy khuất. Bách Lý Thanh Phong vô luận như thế nào đều sẽ không hoa khoản này uổng tiền. Cái kia nhã sắt Lâm thương hội đấu giá hội nghe nói đẳng cấp rất cao. Ta một hồi muốn hay không đi qua nhìn một chút, nhìn có không có tư cách tham gia. Nếu là liền tham gia tư cách cũng không có, liền tăng không lâu được kiến thức. Đừng nói chi là đến lúc đó xét mua trong vắt tinh thạch. Bách Lý Thanh Phong nói thầm, mà lúc này đây nhân viên phục vụ lại dẫn mỉm cười xông tới. Tiên sinh. Bên ngoài con vật cưỡi kia là của ngài sao? Ngài nếu như không phải một vị nào đó lãnh chúa kỵ sĩ. Tọa kỵ gửi nuôi chúng ta cần thêm thu ngoài định mức phí tổn. Lần đầu tiên nghe nói vào ở khách sạn còn muốn thu phí đỗ xe. Thật có lỗi tiên sinh. Nhân viên phục vụ cúi đầu nói. Nhưng mặt bên trên lại không có một chút áy náy ý tứ. Được rồi, không gửi nuôi. Tìm cho ta một cái đầu bếp, đem cái kia hung thú giết ăn thịt đi. Tiểu Trúc chính là đang tuổi lớn, chính phải thật tốt bồi bổ. Bách Lý Thanh Phong nói, giết, giết, nhân viên phục vụ hơi sững sờ. Một đầu cấp 8 hung thú nói đã giết thì đã giết. Tài đại khí thô, đáng tiếc, đã không phải lãnh chúa lại không phải lãnh chúa gia thần. Liền cung đình quý tộc đều không phải. Nhân viên phục vụ thêm thu một bộ phận phí phục vụ. Rất mau rời đi, xem ra, muốn trong thành hưởng thụ tương đối cao quả nhiên sinh hoạt. Lãnh chúa thân phận ắt không thể thiếu, lại chênh lệch đều phải làm cái lãnh chúa gia thần thân phận. mang theo Bách Lý Trúc đi vào gian phòng về sau. Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt đầu. Thực tế bên trên rất nhiều tiểu lãnh chúa thế lực rất yếu. Nắm giữ vũ lực nhiều nhất cứ như vậy một hai cái đại kỵ sĩ thêm một cái kỵ sĩ đoàn mà thôi. Có thể lãnh chúa chính là cấu thành Bắc Địa giai cấp thống trị nền tảng. Để bảo đảm lãnh chúa quyền uy, nhỏ yếu đến đâu lãnh chúa quyền lợi cũng có cơ bản tính bảo hộ. Ngoài ra, nhỏ yếu lãnh chúa cũng không phải là ngay từ đầu lúc liền 10 phần nhỏ yếu. Chỉ là do ở hậu nhân bất tranh khí mới có thể từ đại lãnh chúa chuyển biến thành tiểu lãnh chúa. Loại này tiểu lãnh chúa truyền thừa lâu đời, nhiều đời thông gia hạ mạng lưới quan hệ phức tạp. Trời mới biết bọn hắn cái nào phương xa thân thích chính là một vị nào đó đại quý tộc, đại lãnh chúa, mà lại bọn hắn thường thường cũng sẽ nhờ bao che tại cường đại lãnh chúa. Nhập vào những công quốc kia, vương quốc, thậm chí cả trực tiếp hướng quần tinh đế quốc hiệu chung. Những cái kia tự cao vũ lực không đem tiểu lãnh chúa để ở trong mắt đại kỵ sĩ nhóm. Cơ hồ chẳng khác nào cùng bọn hắn phía sau công quốc, vương quốc, thậm chí cả quần tinh đế quốc là địch. Nếu như ta không có nhớ lầm, Tây Nhĩ Duy Á tại mây đỉnh bên kia núi có một khối lãnh địa. Khối kia lãnh địa không chỉ nhận quần tinh đế quốc che chở, hơn nữa còn có 100.000 cây số vuông. Một khi kế thừa, có thể đạt được đại lãnh chúa, lớn thân phận quý tộc. Bách Lý Thanh Phong nói thầm, sớm biết không lãnh chúa hoặc lãnh chúa gia thần thân phận ở đây cái thế giới thứ hai nửa bước khó. Đi, hắn liền nên đem mây đỉnh núi lãnh địa kế thừa, dù là lúc ấy không có ý tứ, cũng có thể hỗn cái mây đỉnh núi bá tước gia thần thân phận. Quần tinh đế quốc đại quý tộc, đại lãnh chúa, phân lượng so A Phương Tác Vương quốc đại lãnh chúa nặng hơn nhiều. Đừng nói hắn ngồi cưỡi lấy một con hung thú có thể ở trong thành hoành hành. Coi như cưỡi một đầu phi cầm trên bầu trời thái thản thành tung hoành đều không người dám can đảm. Ngăn trở, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Bách Lý Thanh Phong mang theo Bách Lý Trúc đi tới Nhã Sắt Lâm Thương Hội. Nhã Sắt Lâm Thương Hội có thể đem quảng cáo đánh tới mấy ngàn cây số bên ngoài Lê Quang Lĩnh. Bản thân quy mô liền cực kỳ to lớn, dù là tại thái thản thành bực này A Phương Tác Vương quốc thủ đô bên trong, đều thuộc về quái vật khổng lồ, nghe nói bên trong còn có một bộ phận vương thất cổ phần. Toàn bộ thương hội từ mười mấy tòa nhà gần 5-6 tầng cao ốc tạo thành, chiếm diện tích gần 100.000 mét vuông, cũng chia nội viện cùng ngoại viện. Bách Lý Thanh Phong cái này đều không có lãnh chúa thân phận, người chỉ có thể bên ngoài viện du đáng. Tiến về nội viện thì bị hạn chế. Bách Lý Thanh Phong bên ngoài viện dạo qua một vòng lúc, phát hiện nơi này bán lấy đại lượng thiên tài địa bảo, kỳ vật, đao kiếm, áo giáp, cùng một chút mới lạ đồ chơi nhỏ. Mà những cái kia thiên tài địa bảo đẳng cấp cấp độ còn không thấp. Dù là cấp 9 chúa tể đều có thể thắng lợi trở về. Tài nguyên tu luyện thế mà khá là rẻ. Lúc trước bị xem như chí bảo chí thượng thánh thạch, giá cả thế mà cùng 100 cây di diệu kim tương đương. Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua, phát hiện bên này tu luyện vật liệu thật không thế nào quý. Ngược lại là thần kim, diệu kim, thần kim giá cả tương đối cao. Đương nhiên, quý nhất vẫn là luyện thần loại bảo vật. Lúc trước hắn từng đưa tặng đã cho Đông Thánh Dương Hoàn Hồn Thảo nơi này mặc dù có bán, có thể giá bán lại đạt tới kinh người 10 cây di thần kim tình trạng. Đáng tiếc, chí thượng thánh thạch cũng tốt, Hoàn Hồn Thảo cũng được. Bách Lý Thanh Phong đều dùng không bên trên. Bên ngoài viện đi dạo hơn nửa giờ, đồ tốt không ít, nhưng chân chính có thể vào hắn chi nhãn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bách Lý Thanh Phong một mực đi dạo, đưa tới Nhã Sắt Lâm Thương Hội người chú ý. Không bao lâu, một người mặc lễ phục nhìn qua rất có phong độ thân sĩ nam tử trung niên tiến lên đón. Tiên sinh ngài tốt, ta là thương hội quản sự A Khẳng. không biết có thể may mắn biết được tiên sinh họ gì. Ta họ Bách Lý tiên sinh, lấy ngài thân phận cao quý, ngoại viện những này phổ thông vật phẩm tự nhiên nhập không được ngài pháp nhãn. Ngài thật muốn mua bảo vật, ta mang ngài đi vào viện như thế nào? Nội viện không phải chỉ có lãnh chúa hoặc lãnh chúa gia thần mới có thể đi vào a. Bách Lý Thanh Phong nao nao, hắn có chút ngoài ý muốn, vị này quản sự A Khẳng càng thêm kinh ngạc, giống ngài bực này cường đại kỵ sĩ, còn không có gia nhập cái khác lãnh chúa gia tộc a. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng, Bách Lý tiên sinh muốn mở lãnh địa. Bách Lý Thanh Phong nhìn hình dạng của hắn, tựa hồ chính mình không có gia nhập cái nào đó lãnh chúa trở thành đối phương gia thần rất kỳ quái. Dáng vẻ, nhưng hắn cũng không dễ chịu giải thích thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. Có ý nghĩ này, A Khẳng mặt bên trên rất nhanh nhiệt tình một phân. Lấy Bách Lý tiên sinh năng lực mở lãnh địa tất nhiên không đáng kể. Bất quá lãnh địa mở mới bắt đầu cần đại lượng vật tư ủng hộ. Đồng thời không khỏi đem lãnh địa kinh doanh ra thành quả sau bị xung quanh lãnh chúa chiếm đoạt. Bách Lý tiên sinh tốt nhất là gia nhập một quốc gia. Biểu thị công khai hướng vương thất hiệu trung. Chúng ta Lâm Đức Điện hạ thích nhất kết bạn Bách Lý tiên sinh bực này có tiền đồ. Có ý tưởng về khai thác. Không bằng ta hướng Bách Lý tiên sinh dẫn tiến một chút như thế nào. Cái này... Bách Lý Thanh Phong còn chưa kịp cự tuyệt, A Khẳng lập tức nói, Lâm Đức Điện Hạ làm người thân mật, rộng lượng, rất yêu kết giao bằng hữu. Cho dù Bách Lý tiên sinh có mình ý nghĩ, có lẽ có chính mình hướng tới vương thất, Lâm Đức Điện Hạ cũng sẽ không để ý. Vả lại, Lâm Đức Điện Hạ có cảm giác tại khai thác kỵ sĩ giai đoạn trước cất bước gian nan. Thường thường sẽ ban cho trong đó ý giả vương thất vinh quang huân chương. Cứ việc cái này không so được kỵ sĩ huân chương, nhưng ở chúng ta A Phương tác trong nước làm việc đem có thể hưởng thụ cùng lãnh chúa gia thần đồng dạng đãi ngộ. Bách Lý Thanh Phong tại đi vào nhã sắt lâm thương hội liền nội viện còn không thể nào vào được lúc liền biết, không giải quyết vấn đề thân phận 9 ngày sau đấu giá hội hắn là đừng suy nghĩ. Trước mắt cái này Lâm Đức Điện Hạ đã dùng rộng tung lưới phương thức cùng tất cả khai thác kỵ sĩ kết thiện duyên, hắn quá khứ lĩnh cái vinh quang huân chương cũng không có gì. Lập tức hắn nhẹ gật đầu, Bách Lý tiên sinh mời vào bên trong, A Khẳng quản sự mang theo Bách Lý Thanh Phong, rất mau tiến vào nội viện hoàn cảnh so với ngoại viện tốt một mảng lớn. Khắp nơi có thể thấy được chim hót hoa nở. A Khẳng mang theo Bách Lý Thanh Phong đi về phía trước một lát. Đi tới một chỗ trong đại điện. Trong đại điện trưng bày đại lượng triển lãm dương. Mỗi một cái triển lãm trong dương đều có một kiện có giá trị không nhỏ bảo vật. Bách Lý Thanh Phong nhanh chóng nhìn lướt qua. Thế mà thấy được một phần truyền kỳ tinh huyết túy. Loại vật này đều chịu lấy ra bán ra. Nhã sắt lâm thương hội hiển thị rõ tài đại khí thô. Lúc này phía trước đang có hai nam hai nữ bốn người tập hợp một chỗ tán gẫu cái gì. A Khẳng quản sự mang theo Bách Lý Thanh Phong đến, đưa tới trong đó một vị 30 trên dưới, giữ lại một đầu tóc vàng nam tử chú ý. Ánh mắt của hắn cũng là ngay lập tức rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Khi thấy Bách Lý Thanh Phong tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi cùng ẩn ẩn phát ra sinh mạng chi lực ba. Động về sau, mặt của hắn bên trên rõ ràng hiển lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lâm Đức Điện Hạ, cái này một vị là khai thác kỵ sĩ Bách Lý tiên sinh. Bách Lý tiên sinh, người tốt, A Khẳng quản sự vừa giới thiệu. Được xưng là Lâm Đức nam tử tóc vàng mặt lên ngựa bên trên lộ ra một tia như mộc xuân phong tiếu. Dung, không có một chút vương tử giá đỡ cùng Bách Lý Thanh Phong nắm tay chào hỏi. Người tốt, Lâm Đức Điện Hạ, Bách Lý Thanh Phong trở về một tiếng. Ta nhìn Bách Lý tiên sinh tuổi tác tựa hồ không lớn. Thế mà đã ngưng tụ ra sinh mạng chi lực. quả nhiên là không tầm thường. Không biết là vị nào đại sư dạy bảo ra Bách Lý tiên sinh dạng này đệ tử ưu tú. Ta đến từ Hoang Vu giới. Hoang Vu giới vốn là có chút nhiệt tình, Lâm Đức lập tức động dung. Cái kia có thể xưng tu hành hoang nguyên thế giới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.